Tu La Vũ Thần, chương 868, thắng bại đã định, gocchuyenaudio.com. A, giờ này khắc này, từng đợt tê tâm liệt phế, bi thảm đến cực điểm đích tiếng quát tháo tại đây Thạch Kiếm Tông vang vọng không ngừng. Nhưng trừ bỏ này tiếng kêu thảm thiết ở ngoài, nhưng lại rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm, cả Thạch Kiếm Tông tĩnh đích đáng sợ. Sở dĩ như vậy, đều không phải là lần này Thạch Kiếm Tông nội chỉ có một người, tương phản, trơ mắt Thạch Kiếm Tông nội người, phi thường nhiều, ước chừng đều biết vạn. Khả trơ mắt sở dĩ hội như vậy kia chính là bởi vì, giờ phút này ở Thạch Kiếm Tông đích mọi người, đều bị Sở Phong đích cường đại thực lực cùng hung tàn thủ đoạn cấp dọa choáng váng. Nhìn thấy kia trên mặt đất qua lại quay cuồng, đã bị bái ra rút gân cả người là huyết đích Thạch Kiếm Tông Tông Chủ, mọi người quả nhiên là không rét mà run, trái tim bính bính thẳng khiêu, một loại không cách nào hình dung đích hàn ý thổi quét bọn họ toàn thân sát hạ, khiến cho tóc gáy cái dựng thẳng lên, da đầu từng trận run lên, thậm chí rất nhiều người bị dọa đến lạnh run, đại tiểu tiện không khống chế người cũng không phải không có. Khá lắm hung tàn đích tiểu xúc sinh thế nhưng như thế tàn nhẫn, hôm nay ta liền thay phương Đông Hải vực đích thế nhân, diệt trừ ngươi này tâm ngoan thủ lạt đích xúc sinh, để tránh tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, làm hại thế nhân. Rốt cục vị kia Chu Tiên quần đảo đích Yến đại nhân ngồi không yên, thân là Chu Tiên quần đảo đích nhân, mà ngay cả gia nhập chính mình thế lực đích mọi người có lẽ nhất cái này gọi là hắn cảm giác mặt mất hết. Hắn đầu tiên là chợt quát một tiếng theo, sau liền phi thân dựng lên cầm trong tay nhất kiện nửa thành vương binh, bí mật mang theo tám phẩm võ quân kia uy thế cường đại, hướng Sở Phong bạo lực mà đến. Hừ, tới vừa lúc đã Chu Tiên quần đảo đích nhân kia hôm nay cũng đừng muốn sống ly khai. Nhưng mà, đối mặt kia bay vút mà đến đích Yến đại nhân, Sở Phong chẳng những không sợ, ngược lại cười lạnh một tiếng, chỉ thấy này song tất vi khúc theo sau đột nhiên một túng, cả người tựa như thật bắn đích lưu tinh bình thường, lực hướng về phía chân trời, cùng kia Yến đại nhân chiến ở tại cùng nhau. Cuồng bạo đích gợn sóng thiên địa tàn sát bừa bãi, cường đại đích vũ kỵ ùn ùn, hai người chiến đích khó phân thắng bại thế nhưng khó phân thắng bại. Nhưng hai người đích giao chiến quả nhiên là kinh thiên động địa khấu nhân tâm huyền, cho nên xem đích mọi người xem. Thế là đủ rồi, vừa sợ lại khùng. Sao lại thế này, không phải nói ngày đó Sở Phong cùng mới tới ta băng tuyết bình nguyên là lúc chính là ba phẩm võ quân sao, như thế nào ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn liền trở thành ngũ phẩm võ quân, này đều không phải là trọng điểm là Sở Phong bằng vào ngũ phẩm võ quân đích tu vi, dễ dàng đích đem bảy phẩm võ quân đích Thạch Kiếm Tông Tông Chủ bái ra rút gân, thậm chí ngay cả tám phẩm võ quân đích Yến đại nhân, cũng vô pháp còn hơn vô hắn, kẻ mà đích chiến lực thật sự quá mức khủng bố, nhưng lại so với nghe đồn còn muốn lợi hại. Mà giờ khắc này, mọi người cũng là có thể cảm nhận được Sở Phong đích tu vi, biết được nguyên lai Sở Phong đã muốn không hề là ba phẩm võ quân, mà là ngũ phẩm võ quân. Nhưng là bọn họ sở dĩ như vậy khiếp sợ cùng sợ hãi, nhưng không chỉ có bởi vì Sở Phong đích tu vi, mà là bởi vì Sở Phong kia nghịch thiên đích chiến lực, bực này khủng bố đích chiến lực thật sao mọi người thấy những điều chưa hề thấy đích, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính đích thiên tài, mới có thể đủ làm được loại trình độ này. Vậy phải làm sao bây giờ, trơ mắt ta chờ đều đã đáp ứng Yến đại nhân, gia nhập Chu Tiên quần đảo, chính là này Sở Phong lại như vậy cường đại, nếu là Yến đại nhân đánh bại ta đây chờ cũng đều là tránh khỏi vừa chết a, khiếp sợ rất nhiều, có người bắt đầu lo lắng cho mình tánh mạng khó giữ được. Không cần sợ, Sở Phong cường thịnh trở lại, cũng chỉ là ngũ phẩm võ quân, tuy rằng hắn chiến lực cường đại, nhưng là Yến đại nhân chính là đi theo đệ tam tiên đại nhân nhiều năm đích bộ hạ, hắn cũng không phải là ngồi không, hai người giao chiến ai thắng ai thua. Còn không nhất định, bất quá cũng có tự tin người cảm thấy được Yến đại nhân, vị tất thất bại cấp Sở Phong. Đừng choáng váng, Sở Phong hiện tại khả vẫn chưa đem hết toàn lực, ta ngày đó chính mắt nhìn thấy, hắn sử dụng vương binh lúc sau có bao nhiêu cường đại, trơ mắt hắn còn vẫn chưa vận dụng vương binh, nếu là vận dụng vương binh, chỉ sợ Yến đại nhân cũng là không địch lại. Có người rất là khẳng định đích cảm thấy được Sở Phong tất thắng. Cái gì, nói như vậy ta đây chờ chẳng phải là tai vạ đến nơi, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được lời này, kia cung điện đỉnh đích cường giả nhóm, một đám sợ tới mức sắc mặt dài bạch như tờ giấy, cả người lạnh rung run rẩy, cũng có thậm người, lại đứng thẳng không xong, suýt nữa té ngã trên đất. Bởi vì bọn họ hiện tại không dám trốn, chạy, thoát Chu Tiên quần đảo sẽ không bỏ qua bọn họ, kia bọn họ đem hoàn toàn mất đi che chở, khả nếu là không trốn, Sở Phong hiển nhiên cũng sẽ không buông tha bọn họ thế khó xử, không biết như thế nào cho phải, chỉ cảm thấy tai vạ đến nơi, đã là tránh khỏi vừa chết. Ầm vang ù ù, đã có thể tại đây khi phía chân trời phía trên đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang truyền đến, một đạo thân ảnh cũng là theo kia tầng tầng gợn sóng bên trong, nổ bắn ra mà ra, rơi vào rồi xa xa đích núi non bên trong. Mà giờ khắc này, mọi người có thể thấy rõ, giờ phút này còn tại trên không đứng thẳng đích chính là Sở Phong, từ nay về sau có thể suy đoán, lúc trước bắn vào núi non bên trong đích tất nhiên là Yến đại nhân. Bá, đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong cũng là thân hình vừa động, ngay lập tức biến mất ở tại chỗ, bí. Mật mang theo uy thế cường đại, lực hướng về phía kia tòa sơn mạch bên trong. Rầm rầm rầm rầm oanh, theo sát sau đó, mọi người có thể nghe được từng trận nổ vang, liên miên không dứt đích tự xa xa đích núi non vang vọng, cuồng bạo đích năng lượng gợn sóng, lại đủ để thắp sáng bầu trời đêm. Trốn đi, Yến đại nhân không phải kia Sở Phong đối thủ, ta chờ đều phải tao ương, không thể trốn, Sở Phong như thế cường đại, hắn nếu muốn giết chúng ta há có thể đào thoát. Theo ta thấy, nếu là chạy thoát chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu không trốn, cố gắng còn có một đường sinh cơ, dù sao nói đến để chúng ta không có giết hại quá tàn đêm ma tông đích nhân, hiện giờ cũng vẫn chưa chân chính đích gia nhập Chu Tiên quần đảo. Cung điện đỉnh đích phần đông cường giả, do dự ý tưởng không đồng nhất ký. Muốn chạy trốn lại không dám trốn, cái loại này không yên cùng bất an, gần như sắp đưa bọn họ làm cho hỏng mất. Ông, nhưng mà đúng lúc này, Thạch Kiếm Tông tông chủ, lại đột nhiên đình chỉ bi thảm đích kêu rên. Chỉ thấy hắn kia máu chảy đầm đìa đích thân thể hào quang bắn ra bốn phía theo sau một đạo lưu quang liền nổ bắn ra mà ra, hướng xa xa bỏ chạy mà đi kia chính là một đạo thần thức, là Thạch Kiếm Tông tông chủ đích thần thức, mắt thấy tánh mạng khó giữ được nhưng hắn nhưng chưa như vậy buông tha cho, nhưng lại buông tha cho thân thể, lấy thần thức bỏ chạy. Trốn chỗ nào, chính là Thạch Kiếm Tông tông chủ đích thần thức còn chưa chạy xa, Sở Phong đích gầm lên liền đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc đích hấp lực cũng là tự xa xa đích núi non bên trong nổ bắn ra mà đến, xẹt qua Thạch Kiếm Tông đích. Trên không, hướng Thạch Kiếm Tông tông chủ đào thoát đích phương hướng đuổi theo mà đi. Ách ca theo sát sau đó, một đạo bi thảm đích kêu rên truyền đến, một đạo thần thức liền tự giữa không trung bay vút mà qua, bị kia hấp lực hút quá khứ kia đúng là Thạch Kiếm Tông tông chủ đích thần thức. Ngay tại kia Thạch Kiếm Tông tông chủ bị nắm đi không lâu, Sở Phong còn lại là tự xa xa đích núi non bay vút mà đến, lần thứ hai xuất hiện ở tại Thạch Kiếm Tông đích trên không. Chẳng qua, lần thứ hai nhìn thấy Sở Phong lúc sau kia thân ở Thạch Kiếm Tông nội đích mấy vạn bóng người cũng lặng ngắt như tờ, ở mỗi người đích trên mặt đều viết hai chữ, sợ hãi. Bởi vì trơ mắt Sở Phong chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thả khóe miệng còn lộ vẻ thản nhiên đích ý cười, nhưng là hai tay của hắn lại nắm lưỡng đạo quang thể đó. Là lưỡng đạo suy yếu vô cùng đích thần thức, mà kia thần thức đích bộ dáng, một cái đúng là Thạch Kiếm Tông tông chủ, người đó là Chu Tiên quần đảo đích Yến đại nhân. Cách chương